Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 51, ngoài ý muốn xuất hiện nhiều lần. Thiệu Dương, tạm thời dừng tay đi, chuyện gì đều dễ thương lượng. Một cái âm nhu tiếng nói trực tiếp tại Thiệu Dương vang lên bên tai, cho dù là tại hỗn loạn như thế trong loạn chiến cũng là 10 phần rõ ràng. Người tới tu vi hiển nhiên 10 phần cao thâm, nhưng là dễ thương lượng. Thiệu Dương cũng là cười lạnh, hắn là được chứng kiến bọn hắn những người này cái gọi là dễ thương lượng. Đơn giản để cho mình nhường ra lớn nhất lợi ích, chỉ từ bọn hắn ngón tay trong khe chia một ít mà canh uống. Vì cái gì? Còn không phải bọn hắn tự cho là nắm đấm của mình cứng hơn sao? Thiệu Dương phi cước quét ngang qua. Hai người chặt chẽ vững vàng đụng một cái, nhưng trên đùi lực đạo vốn là so nắm đấm lớn hơn một chút, lại tăng thêm Thiệu Dương 17 điểm nhục thân lực lượng, ít nhất là cao hơn Hầu Nhất Lâm ra gần như tăng gấp bội. Cái sau chỗ nào chịu nổi? Hầu Nhất Lâm bị đau, nhịn không được về phía sau liên tục ngã xuống mấy bước. Thật là lớn lực đạo. Hầu Nhất Lâm thất kinh. Mà hắn quyền pháp bên trong bao hàm hỏa kinh, tự nhiên vậy thuận thế lượn lờ đến Thiệu Dương trên thân. Nhưng Thiệu Dương không quan tâm, lực đạo một vận, những cái kia hỏa kinh tự nhiên tiêu tán. Hầu Nhất Lâm bị hắn một kích bức lui, Thiệu Dương tự nhiên thuận thế bay lượn đến nhị viên trước người. Chu Cách cùng dần dần lại chạy tới mấy người khác, đều là hoảng sợ. Thế mà đối cứng một cái cấp D siêu năng giả. Cái này Thiệu Dương không phải cấp E người mới sao? Nhưng Thiệu Dương, nhị viên bọn hắn đều tại loạn quân trong trận. Chu Cách bọn hắn ngoài tầm tay với. Đã không rảnh cứu viện. Thịnh Hoành, Chu Cách quát to một tiếng. Chỉ thấy bên cạnh hắn, bỗng nhiên đổi qua một cái áo đen nam tử. Cái sau bỗng nhiên trở tay lấy ra một thanh chế thức súng ngắn. Nhưng mà súng ngắn mặt ngoài lại vẽ lấy đủ loại vân vân. Đưa tay liếc về phía Thiệu Dương. Bí pháp thương thuật. Phải biết, đối với linh giác 10 phần nhạy cảm siêu năng giả tới nói. Ngoại trừ một ít vũ khí hạng nặng bên ngoài. Phổ thông vũ khí nóng cơ bản không có quá nhiều tác dụng. Cho nên nói như vậy. Tiến vào mảnh vỡ thời gian siêu năng giả, đều là ỷ vào tự thân đủ loại võ kỹ, pháp thuật đến đối địch, nhưng cũng có một chút ngoại lệ cũng tỉ như trước mắt cái này Lý Thịnh Hoành. Súng lục trong tay của hắn, viên đạn, đều là trải qua luyện khí đặc biệt luyện chế, đều tương đương với pháp khí, tự nhiên là có kỳ hiệu. Lý Thịnh Hoành nổ súng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì âm thanh. Một viên đạn từ súng thân bên trong phun ra. Lại chỉ một thoáng trốn vào bóng ma bên trong. Hoàn toàn không thấy tung tích. Nơi xa, Thiệu Dương lúc đầu đã chuẩn bị huy kiếm giết chết nhị viên. Nhưng lại bỗng nhiên trong lòng một cảnh. 11 điểm linh giác vẫn là sớm cho hắn tỉnh táo. Thiệu Dương vội vàng một cái xoay người hướng về một bên lăn đi. Cũng chỉ gặp một viên đạn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn trước kia chỗ đứng. Âm vang nổ tung, tán làm vô số cho bụi nhẹ nhàng rớt xuống. Phát súng thứ hai, phát súng thứ ba, Thiệu Dương lập tức cảm giác được phí sức. Những viên đạn này cơ hồ đều không có quỹ tích. Linh giác vẫn là quá thấp một ít a. Thiệu Dương bất đắc dĩ, cũng may hắn mặc dù linh giác không đủ. Nhưng nhục thân cũng là cường hoành cực kỳ, cùng bình thường siêu năng giả hoàn toàn khác biệt. Cho nên, cho dù chợt có sai lầm, bị Lý Thịnh Hoành trúng đích, lại tại phá Thiệu Dương đang mặc Tần Vương giáp trụ phòng ngự về sau. Lại không cách nào làm bị thương Thiệu Dương. Đạn hỏa chi bên trong, Thiệu Dương rốt cục đem tất cả mọi người hất ra, lại một lần nữa đi vào nhị viên trước người. Kế kiếm ngang nhị viên cổ lại tại lúc này, vang lên một tiếng sầu triền miên tiếng đàn. Cong, người chưa tới, tiếng tới trước, Thiệu Dương vậy không khỏi chỉ cảm thấy toàn thân run lên. phảng phất có một cỗ thê lương, bi thương cảm giác bỗng dưng hiện lên ở trong lòng. Trong tay hắn đúng là không chịu được mềm nhũn, vốn đã cắt hướng nhị viên cổ kế kiếm sinh sinh ngừng lại. Thiệu Dương trong lòng một cảnh, quay đầu nhìn lại nhưng gặp theo một tiếng này tiếng đàn rơi xuống. Nơi đóng quân phía sau, lộ ra một nhóm hơn 10 người, làm người ta chú ý nhất, rõ ràng là bên hông một cái ôm cổ cầm nữ tử. Mặc dù nàng che mặt, thấy không rõ lắm diện mục, nhưng mà tiếng đàn như người đã đạn không hết ly biệt vẻ u sầu. Nàng đứng ở nơi đó, liền phảng phất khiến người ta cảm thấy một loại đặc đến không tản ra nổi vẻ u sầu. Mà đứng tại nữ tử này bên cạnh, hiển nhiên là đoàn người này cầm đầu, thình lình chính là một cái vóc người khôi ngô, hán tử lưng hùm vai gấu, không phải người bên ngoài, chính là Hung Nô Tả Hiền Vương. Ngoài ý muốn, lại là ngoài ý muốn. Một đêm này thực sự có quá nhiều chuyển hướng cùng ngoài ý muốn. Thiệu Dương cũng là bất đắc dĩ, hắn bản ý tập kích bất ngờ nhị viên, một lần hành động kiến công, sao ngờ tới đầu tiên là gặp được một đám siêu năng giả ngăn cản. Tiếp lấy lại gặp người Hung Nô, đều là vượt quá Thiệu Dương dự liệu sự tình. Càng là Tam Quốc diễn nghĩa, bên trong căn bản không từng có mảy may ghi lại sự tình. Liền Hung Nô đều xuất hiện, bất luận kẻ nào cũng không thể khinh thường a. Thiệu Dương học được kinh nghiệm, tất cả mọi người biết rõ những thứ này lịch sử, cho nên chính mình có thể căn cứ tiến trình của lịch sử lựa chọn, phán đoán, làm ra có lợi nhất thôi động, người khác tự nhiên cũng có thể. Cho nên nói, biết lịch sử hướng đi là một cái ưu thế, nhưng lại tuyệt không thể hoàn toàn ỷ vào, cũng tỉ như trước mắt. Khỏi cần nói, tất nhiên là có cái khác siêu năng giả tiến vào thế lực khác bên trong, từ đó quấy nhiễu kịch bản đi hướng, đem người Hung Nô vậy dẫn vào đến cái này vừa loạn trong cục. Công tử mời trước dừng tay, nữ tử kia ôn nhu nhỏ yếu tiếng nói vang lên, nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng biết, tuyệt không thể đưa nàng lời nói chỉ coi làm gió thoảng bên tai. Trước đó cái kia một tiếng đàn, đám người thẳng đến lúc này đã lòng còn sợ hãi, trong ẩn chứa quá kinh khủng linh giác lực lượng, linh giác của nàng điểm, e sợ chí ít phải đến 50 điểm, vậy tức là nói, rất có thể đánh giá hẳn là cấp C. Tất cả mọi người im miệng không nói, ngay cả Thiệu Dương, vậy chỉ có thể tạm thời dừng tay, yên lặng quan sát, bất quá. Bởi vì Thiệu Dương giả tập, xuất lĩnh 18 cưỡi sông vào nhị viên trận doanh, bốn phía phóng hỏa, cho nên nhị viên trong doanh y nguyên hỗn loạn một mảnh. Cái này lại không phải một câu liền có thể ngừng tay. Nữ tử kia sau mạng che mặt khẽ trao mày, ôm lấy trong tay cổ cầm, đầu ngón tay duỗi ra, tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng một nhóm, cong, cong. Liên tiếp hai tiếng đàn đẩy ra, hư không bên trong, chỉ một thoáng xuất hiện giống như thực chất gợn sóng, liền như là gợn nước, hướng về bốn phía truyền ra ngoài, gợn sóng chập trùng, trong đó bao hàm hùng hậu linh giác chi lực, nhất thời làm chung quanh tất cả mọi người thức hải trầm xuống. Thiệu Dương bọn hắn những thứ này linh giác tu vi quá 10 điểm còn như vậy. Còn lại mấy cái bên kia phổ thông quân tốt tự nhiên càng sâu. Cho nên trong khoảnh khắc, người người đều dựa vào nữ tử kia ý nguyện dừng tay. Một hồi dạ tập, như vậy hóa giải, hơn ngàn người, bị hai tiếng đàn khác. Đây chính là cấp C siêu năng giả thực lực kinh khủng. Thiệu Dương vậy không khỏi thất kinh, sinh lòng hướng tới, trách không được linh giác bị coi trọng như vậy. Đây là nhục thân lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp làm được sự tình a. Bất quá Thiệu Dương đã ẩn đoán được nữ tử này thân phận. Nếu như nàng đều là cấp C lời nói, như vậy Tam Quốc diễn nghĩa bên trong những cái kia, vũ lực giá trị cao hơn, không được lợi hại hơn. Quả thực là ma cải bản Tam Quốc. Thiệu Dương im lặng, trong lòng của hắn cấp tốc tính toán. Những thứ này nhân vật trong kịch bản thực lực, chí ít hoàn toàn không phải hắn lúc này có khả năng đối kháng. Nhất định phải như là trước đó, mượn lực dùng lực, Tào Thước đến, Công Tôn Khang đến, cuối cùng, ở chỗ này thế cục bị khống chế về sau. Làm chủ nhân Công Tôn Khang khoan thai tới chậm, mà đại biểu cho Tào Thừa Tướng, nhấc lên tối nay phong ba Tào Thước, vậy tuần tự chạy tới, nhị viên, Công Tôn Khang, người hung nô, Tào Thước, còn có chúng siêu năng giả, tề tụ một đường, nho nhỏ trong doanh địa, vậy mà hội tụ nhiều như vậy thế lực, trang diện coi là thật cháy bỏng phức tạp. Không người có thể dự đoán sự phát triển của tương lai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.